Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 295, bỏ chạy. Bên ngoài sơn động truyền đến băng tinh cùng hắc nghe tiếng kêu hai con hung thú khả năng đã đánh. Vào một chỗ phí liệt cách rất muốn nhìn một chút là chỉ có thể tưởng tượng không phải trước dò xét. Sơn động quan trọng vô luận hắc nghe cùng băng tinh ai cuối cùng thắng cũng sẽ không buông tha mình. Người đi đường này, bốn phía vẫn là trong suốt nham thạch nhìn càng thêm óng ánh mặc dù không biết bọn chúng đúng cái. Dì phí liệt cách cảm giác được việc này nham thạch nếu so với phía ngoài phẩm chất càng tốt hơn một chút hơn, thực tinh phong vẫn như cũ chia mấy đám hấp thu chất lỏng lại bay ra sơn động hướng băng tinh cung. Cấp trợ giúp cũng không biết bên ngoài đánh như thế nào. Nơi này không cần ma pháp đăng phí liệt cách tìm không thấy nguồn sáng tại trong suốt nham thạch. Phản xạ xuống không tính là rất sáng nhưng cảnh vật bốn phía đều có thể thấy rõ ràng. Đi ra ước chừng một cây số xa một chỗ động rộng rãi nơi này không có bao nhiêu trong suốt nham. Thạch động rộng rãi chính giữa một cây to lớn thạch nhũ từ chính giữa mái vòm duỗi ra tượng một. Thanh to lớn gai dùng trí thượng mà xuống chuông bưng cách xa mặt đất không trúng nửa mét một giọt. Nhỏ đến cơ hồ không thấy được sữa tươi mũi nhọn co duỗi một hồi lâu mới rơi xuống. Thạch nhũ phía dưới một ít đoàn trong suốt băng tinh nhẹ nhàng ngọ nguậy sữa tươi nhỏ tại trên. Người nó vui sướng ra thẻ thẻ thanh âm. Mấy người nhìn lẫn nhau một cái cười lên là hóa ra dạng này nơi này là băng tinh hang ổ băng tinh. Là như thế nào sinh con bọn họ không biết nhưng trước mắt này đoàn chỉ lớn bằng bàn tay băng tinh. Nhất định đúng bên ngoài con kia băng tinh hài tử cho nên nó mới có thể canh giữ ở bên ngoài. Phí liệt cách cùng Mã Á nhìn tiểu băng tinh nở nụ cười khổ tam đại hung thú là phi thường đặc thù. Sinh vật là căn bản không có khả năng dưỡng thục nó lại tiểu cũng đúng băng tinh bắt về cũng không. Có tác dụng gì, giết hay không? Mã Á hỏi đứng tại cách đó không xa Kha Lâm giật nảy mình. Nơi này chỉ có tiểu băng tinh. Xem ra Đông Tây không ở nơi này chỉ mong hai người này đừng tưởng rằng chỉ có băng tinh chính mình. Mạng nhỏ cũng sống đến đầu. Còn trong sơn động Đông Tây cho dù chết cũng không thể nói càng không thể để hai người này nắm bắt. Tới tay, phí liệt cách lắc đầu. Tính toán giết nó đối với chúng ta không có gì tốt chỗ. Tam đại hung thú nếu là thánh bia bên trong nâng lên Đông Tây hẳn là có tác dụng của nó chúng ta. Giết bọn nó tại phá hư một loại nào đó cân bằng vẫn là không nên động nó cho thỏa đáng. Chỗ này động rộng rãi, ngoại trừ tiến đến lối vào bên ngoài còn có ba cái giống nhau như đúc cửa hang. Chỉ từ cửa hang tự nhiên phân biệt không ra bọn chúng thông hướng nào. Phí liệt cách xoay người, nhìn Kha Lâm nói. Hiện tại đúng chứng minh ngươi còn sống giá trị. Hắn biết Kha Lâm đúng người thông minh không cần. Mình nói thêm cái gì mà lại phí liệt cách tin tưởng người thông minh bình thường đều tương đối sợ. Chết, không có đơn giản như vậy nơi này chưa từng người đến qua. Cũng không có địa đồ. Chúng ta chỉ có thể từng cái cửa hang thử đương nhiên ta sẽ đi ở trước nhất. Chỉ cần ta không chết các ngươi liền sẽ không bị thương tổn. Kha Lâm nói xong lựa chọn gần nhất, cửa hang, dù sao đều như thế chính như hắn nói tới không ai biết cái nào cửa hang mới có thể thông hướng mục. Tiêu cuối cùng nhất thậm chí ngay cả mục tiêu đúng cái gì Kha Lâm cũng không phải rất rõ ràng hắn. Chỉ biết là tới đây rất trọng yếu, bốn phía vách động toàn bộ là từ trong suốt nham thạch tạo thành từ nham thạch trung ra tia sáng. Dịu dịu lại trải qua thủy tinh đồng dạng nham thạch không ngừng phản xạ vĩnh viễn cũng đừng nghĩ. Tìm ra nguồn sáng ở đâu? Sơn động không rộng chỉ có thể cho hai người đi song song sơn động hiện lên hình bầu dục phi thường. Quy tắc nhìn càng giống người công kiến trúc cẩn thận quan sát liền biết vẫn là có rất nhiều lồi. Lõm nhấp nhô địa phương nơi này hẳn là tự nhiên hình thành. Bốn phía phi thường yên tĩnh an tĩnh có chút dọa người ngoại trừ đám người tiếng bước chân cũng chỉ có hô hấp thanh âm. trong lúc bất chi bất giác người bước đi sẽ trở nên phi thường gần, cuối cùng biến thành một thanh âm. Trong suốt nham thạch chung không có khả năng có cơ quan, mặc dù không thể thấy quá sâu vài mét bên trong có thể thấy rõ ràng, bất luận cái gì cơ quan cũng không thể trốn qua người địa nhãn con ngươi. Đoạn này đường không tính là quá lâu, ước chừng có hơn 200 mét, tiếp xuống địa lộ không dễ đi lắm. Trên mặt đất nhiều hơn rất nhiều dung nham, bốn phía cũng có thể nhìn thấy rất nhiều thạch nhũ cùng trong suốt nham thạch. Kha Lâm vung tay lên, bọn người phí liệt cách ngừng lại Kha Lâm trên mặt đất tìm lấy cái gì tốt, chỉ trong chốc lát đẩy ra mấy khối băng nham, đẩy ra cuối cùng một khối lúc lập tức nằm dạp trên mặt đất. Thân thể tựa hồ bẹp rất nhiều, tượng dán tại trên mặt đất một tờ giấy. Vô số phong nhận mang theo đoạt tâm trí người, tiếng rít từ Kha Lâm trên thân thể phong bay qua. Tương hỗ giao thoa mê muội pháp nguyên làm tương hỗ đụng máy bay hình thành từng cái tiểu nhân năng. Lượng vòng xoáy, ma pháp vùi lấp, phí liệt cách kêu lên đông tây đồng dạng thất truyền rất nhiều, chẳng qua trong thư tịch ngược lại có chút ghi chép ý nghĩa lời nói không rõ, không ai biết ma pháp vùi lấp là thế nào làm ra tới nó. Cùng ma huyễn trận hoàn toàn khác biệt, lực công kích cực mạnh, thời gian rất ngắn. Nơi này ma pháp vùi lấp số lượng rất nhiều, quả nhiên như Kha Lâm có một tay một đường đi về phía trước không bao lâu liền sẽ phá hư một chỗ, phí liệt cách càng xem càng đúng nghi hoặc, ma pháp này vùi lấp từ ở bề ngoài cảm giác không ra một tia ma lực, cùng ma pháp quyển trục có chút tương tự. Ngay cả ma pháp sư đều không thể cảm ứng được, Kha Lâm là dựa vào cái gì sớm phát hiện đồng thời có năng lực phá hư đâu. Thiên ma nữ đệ tử 12 người ba pháp năm thần bằng chính phải cường đại chiến lực lại nhất. Không để tại phí liệt cách trong mắt, nếu như bọn họ lạc đàn phí liệt cách tay dựa bên trong tử linh. Không sợ bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào. Thương Hải đế quân bởi vì thân phận nguyên nhân mà lại hắn đã chết cũng không thả cân nhắc ngược. Lại mặt khác ba người đệ tử có chút ý tứ. Kha Lâm biểu hiện xem ở trong mắt của hắn, không biết hai vị khác lớn bao nhiêu bản lĩnh. Có thể dạy dỗ 12 vị năng lực khác nhau đệ tử, bản thân lại không phải đỉnh cấp cường giả cái. Này khiến phí liệt cách đối nàng càng thêm tò mò. Đáng tiếc lấy thiên ma nữ có thực lực lại thêm nàng bản thân năng lực, trừ phi có số lớn cường giả đều tới, nếu không căn bản không có cơ hội bắt sống nàng. Thiên ma nữ mọc ra một viên thất xảo linh lung chi, nghĩ thầm muốn bắt nàng phí liệt cách cho rằng rất không có khả năng. Đáng tiếc được không đúng đông đại lục người, nếu không phí liệt cách thật nguyện ý bái nàng vi sư. Ma pháp vùi lấp số lượng quá nhiều, bởi vậy tiến lên độ chậm rất nhiều. 2 giờ Kha Lâm tiến lên độ nhanh, ma pháp vùi lấp càng ngày càng ít, hẳn là đi ra mảnh này khu vực nguy hiểm. Nếu như không có Kha Lâm, phí liệt cách dựa vào ma pháp thuẫn đối cứng có lẽ cũng có thể đi qua, mỗi cách một đoạn thời gian minh tưởng khôi phục liền có thể độ bên trên, hẳn là so Kha Lâm còn chậm một chút. Có dạng này nhận biết, trong lòng phí liệt cách dễ dàng rất nhiều. Đã dạng này Kha Lâm phải chăng sống sót dường như ý nghĩa không lớn. Trong lòng phí liệt cách lại động sát cơ, tượng Kha Lâm người dạng này không thể giữ ở bên người hắn. Chiến lực không mạnh lại cực kỳ nguy hiểm, luận võ thần pháp thánh còn nguy hiểm hơn. Đừng nóng vội, đã ngươi xuống ma pháp dấu vết ở chỗ này liền không sợ hắn đi ra ngoài. Mã á tài, phí liệt cách bên tay nhẹ nói, Kha Lâm là cực kỳ người tinh minh, phí liệt cách lại không quen ẩn tàng, chỉ cần để Kha Lâm nhìn thấy liền có thể biết phí liệt cách lên sát tâm. Ngược lại phí liệt cách không sợ Kha Lâm biết, nhưng Mã Á luôn cảm giác có chút không ổn. Chính diện tác chiến Kha Lâm đương nhiên còn lâu mới là đối thủ của bọn họ, đừng nói hai người bọn họ Cát Na cùng Chu Lợi An cũng chưa chắc so với hắn yếu bao nhiêu, tử linh chiến lực vẫn là rất mạnh. Kha Lâm sẽ chính diện chiến đấu, sẽ không, tuyệt đối sẽ không để một tiểu thâu chính diện tác chiến, vậy làm sao khả năng. Mã Á luôn cảm thấy Kha Lâm còn lưu lại mấy tay, nếu như không phải băng tinh khí đông nhanh đến mức ngoài dự liệu chỉ sợ cũng chưa chắc có thể đông cứng Kha Lâm. Mã Á thậm chí có loại xúc động đem Kha Lâm toàn thân lột sạch, nhìn xem tên trộm vặt này trên thân đều mang theo thứ gì đông tây, có lẽ thân thể trần truồng Kha Lâm càng dễ đối phó chút. Chuyển qua mấy khúc quẹo, Kha Lâm tăng tốc bước chân, thân thể nhất chuyển biến mất tại Phí Liệt Cách. Tầm mắt bên trong, quả nhiên chạy trốn Phí Liệt Cách có chút hối hận vừa rồi nên ra tay, cũng may ma pháp dấu vết ba động còn đang, chỉ cần truy tìm cỗ này ma lực ba động, Kha Lâm trung quy không trốn được trên mặt đất. Đi, quẹo góc đạo nhãn trước một mảnh hỏa hồng, bốn phía băng nham lộ ra ánh sáng màu đỏ như cũ, tìm không thấy nguồn sáng, trong này tích không lớn, chỉ có 100 bình khoảng, bốn phía cũng không có gì chướng nhãn đông. Tây ánh mắt đảo qua một mắt hiểu rõ, ngoại trừ trung ương một khối to lớn hỏa hồng sắc băng nham lại không vật khác, ma lực ba động cũng dừng ở đây, Phí Liệt Cách thế mà cũng tìm không được nữa Kha Lâm. Mất dấu, Phí Liệt Cách uể oải nói, Mã Á cũng có chút hối hận nàng đối với Phí Liệt Cách ma pháp dấu vết rất tại lòng tin, không muốn lấy Kha Lâm có biện pháp đối phó. Ngay ở chỗ này Kha Lâm giống có thể đem ma pháp dấu vết từ trên thân lấy xuống đồng dạng, về sau đem nó đặt ở băng nham. Phí Liệt Cách cau mày nói, quen thuộc ma lực ba động đúng từ trung ương băng nham bên trên truyền đến, đối với mình thả ra ma pháp dấu vết tự nhiên hắn sẽ không tính sai. Ngoại trừ ma pháp sư bên ngoài không ai có thể tiêu trừ đặc biệt ma pháp dấu vết, liền xem như ma pháp sư nếu như giai cấp quá thấp đồng dạng không làm được, thậm chí sẽ không phát hiện ma pháp dấu vết. Ma pháp dấu vết chẳng qua là chút ít đặc biệt tần suất ma pháp nguyên làm, ma pháp nguyên làm ở khắp mọi nơi, động rộng rãi đã đến cuối cùng, ngoại trừ trung ương băng nham cái gì cũng không có, Phí Liệt Cách nhìn không ra có cái gì dị dạng, băng nham so tinh thiết còn cứng rắn hơn, coi như phía trên này đã từng buông tha đông tây cũng sẽ không lưu lại dấu vết. Đi, chúng ta hướng về đi, còn có hai cái lỗ miệng. Mã Á nói, nếu như Kha Lâm cũng không biết động đá vôi bên trong cụ thể có cái gì, hắn liền sẽ không buông tha mặt khác hai nơi cửa hang. Muốn trở về lại không dễ dàng như vậy, Kha Lâm đánh nhau không được lại cơ quan đại sư. Trên đường trở về nhiều hơn rất nhiều cơ quan, Phí Liệt Cách đối với cơ quan không quen đành phải dựa vào ma pháp thuẫn đối cứng. Kha Lâm cơ quan quả nhiên lợi hại, dùng tử linh mở đường sẽ không xúc động cơ quan. Phí Liệt Cách cùng Mã Á chỉ có thể thay phiên mở đường, ma lực đấu khí tiêu hao sạch bổ sung lại. Đoạn đường này hướng về đi thế mà gần đây thời điểm tiêu tốn thời gian còn nhiều hơn chút. Lấy Kha Lâm bản lĩnh đương nhiên sẽ không cho hai người lưu lại bất kỳ manh mối, Phí Liệt Cách chỉ có thể tùy tiện lựa chọn một cái cửa hang, hai chọn một tỷ lệ về phần có thể hay không gặp được Kha Lâm cũng chỉ có thể xem vận khí. Dù cho có thể nhìn thấy Kha Lâm, Phí Liệt Cách cũng không có quá lớn lòng tin bắt lấy hoặc là giết chết đã khôi phục như cũ Kha Lâm ra hỏa này, trước khi đi thế mà chưa quên đem Mã Á ném cho lông của hắn dây lưng đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.